Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, đảo ngược thực dân. Ngày thứ hai rời giường lúc mưa vẫn tại phía dưới. Simon mặc quần áo rửa mặt sau nhìn lấy trên giường lớn một cái thật ngủ một cái vờ ngủ hai tỷ muội. Phối hợp bàn giao một phen, còn tại íp trên mặt hôn xuống, nhìn cô nàng lông mi rung động. Cười lấy không lại nói cái gì. Rời đi phòng ngủ. Buổi sáng liền muốn rời khỏi. Cùng Celia cùng một chỗ ăn sáng xong. Một đoàn người ngồi xe rời đi suối nước nóng trang viên chạy tới Ripney khu vực thành thị. Trên đường còn tại cùng Celia thảo luận một ít công việc hạng mục công việc. Celia Miller cùng Emily Joplin còn phải lại tại Ukraine đợi một thời gian ngắn. Chủ yếu là vì Simon lần này tới quyết định một cái xí nghiệp đồng thời mua phương án. Ekaterina Noskova phụ thân Maximov Noskov phụ trách Westeros hệ thống tại Ukraine phân hóa học. Nghiệp vụ đem về tiến hành lại một lần mở rộng. Kế hoạch thu mua cái này quốc gia Nam Bộ Odessa châu khác bên ngoài một nhà đại hình hóa mập nhà máy. Gần đây Sergey tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý sẽ còn phái một đoàn đội tới hiệp trợ lần này. Thu mua, kế thừa Liên Xô cũ đại bút chất lượng tốt tư sản vốn nên có tiềm lực trở thành Đông Âu đệ nhất đại. Cường quốc Ukraine bị một đám dã tâm ra chơi đùa lung ta lung tung. Tương lai chỉ có thể bảo trì lại chính mình nông nghiệp đại quốc địa vị. Hiện đại nông nghiệp phát triển tuyệt đối không thể rời bỏ phân hóa học. Simon kế hoạch, thì là thông qua không ngừng đồng thời mua, khống chế Ukraine một nửa trở lên phân hóa học thị trường. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, tương lai trên cơ bản chẳng khác nào khống chế cái này quốc gia một nửa trở lên nông nghiệp sinh sản. Thậm chí còn có thể tiến một bước hướng Đông Âu quốc gia khác mở rộng. Khác phương diện, phụ trách nghỉ phép giải trí sản nghiệp Andrei Vodmika cùng Alexandro Nazib Zafu đưa ra mở. Rộng phương án, Simon cũng cố ý căn dặn Celia tự mình theo vào. Còn có Liudayeva bá phụ chấp trưởng Ripney truyền thông giải trí công ty. Cái này thuộc về Westeros hệ thống tại Ukraine dư luận tiếng nói. Trước mắt công ty này chủ yếu phát triển mục tiêu là thay đổi một cách vô tri vô giác địa mở rộng. Tự thân tại Ukraine sức ảnh hưởng, tựa như sắp đẩy ra Nuvergo tổ hợp. Dự tính tháng sau liền có thể tại độc liền thể khu vực phát hành tấm thứ nhất album. Độc liền thể khu vực văn hóa giải trí sản nghiệp trạng thái cùng Trung Quốc tương tự. Đều thâm thụ đạo bản quấy nhiễu. Bởi vậy âm nhạc album thực không kiếm được bao nhiêu tiền. Đẩy ra Nuvergo, hạch tâm vẫn là gia tăng sức ảnh hưởng. Tựa như phía tây bài lớn ngôi sao giải trí. Rất nhiều thậm chí nắm giữ dẫn đạo công chúng khuynh hướng chính trị tác dụng. Đến mức nắm giữ tư sản nhiều nhất ODAC công ty. Simon đối Sergey Komarov rất yên tâm. Công ty này trước mắt chủ yếu là tiêu hóa phát triển quá khứ mấy năm chiếm đoạt các loại sản nghiệp. Tiến một bước khống chế Ripney châu kinh tế lĩnh vực các mặt. Sau cùng còn có một số cắt cỏ hành động kết thúc công việc. Bản thổ bên này cơ bản quyết định. Celia kế tiếp còn hội lại đi một chuyến Kiev. Cùng Cúc Mơ lãnh đạo tiến hành một số tất yếu câu thông. Đến mức nước Pháp phương diện tiểu động tác, Celia hiệu suất làm việc cũng rất cao. Nước Mỹ đông bờ biển sáng hôm nay, New York thời báo liền đem san phát một phần tiếp tục đuổi tác Rwanda đại đồ sát bài văn. Mục tiêu nhắm thẳng vào nước Pháp chính phủ, tiếp xuống tới sẽ có một phen náo nhiệt. Còn tại Kiev khắp nơi nhảy nhót nước Pháp cái kia NGO đoàn đội cũng sẽ bị thanh trừ ra Ukraine. Mà lại, Simone tâm còn tại lối suy nghĩ mặt khác một hạng kế hoạch. Bởi vậy sửa đổi vốn là dự định trực tiếp trở về Bắc Mỹ hành chính. Dự định lại đi một chuyến Italy, đến Ripney thành Tây phi trường. Trừ đã chờ đợi cất cánh Simon bộ kia tư nhân Boeing 767. Đại bộ phận Westeros hệ thống tại Ukraine hạch tâm cao tầng đều chạy đến tiễn biệt. Simon cùng mọi người từng cái bắt chuyện. Sau đó đăng ký. Đây là Ukraine Kiev thời gian buổi sáng 9 giờ hai bên. Sokina mẫu nữ trước mấy ngày lưu tại nước Nga thăm viếng người nhà. Celia cùng nàng tiểu đoàn đội cũng lưu tại Ukraine. Boeing 767 cất cánh. Trừ bảo an, nữ hầu cùng bộ máy đoàn đội. Trong buồng phi cơ cũng chỉ có Simon cùng A cô nàng hai cái. Ukraine so Italy sớm 1 giờ. Ripney đến Milan cũng chỉ có hơn 1.000 cây số khoảng cách. Simon đến Milan Malpensa phi trường quốc tế. Địa phương thời gian vẫn là buổi sáng hơn 9 giờ. Mấy ngày trước đã tới qua Italy. Gần nhất tại Milan Sofia Fisi đối Simon đi mà quay lại rất là mừng rỡ. Dù là Simon thẳng thắn mà tỏ vẻ dự định an bài một số chuyện xấu. Cũng không quan trọng, cố ý thoái thác hôm nay công tác. Tại Milan bắc ngoại ô Como hồ bờ sườn núi trong biệt thự bồi Simon cùng một chỗ làm chuyện xấu. Chỉ là rõ ràng xem không hiểu nam nhân thao tác. Liên hệ chính trị tư vấn cơ cấu. Điều tra nước Pháp di dân chính sách. Bao quát ủng hộ và phản đối nới lỏng di dân chính sách chủ yếu cá nhân. Tổ chức cùng chính đảng. Triệu tập Westerners gia tộc tại châu Âu mạng lưới tình báo. Điều tra nước Pháp cảnh nội phi Pháp di dân mạng lưới. Bao quát phi Pháp di dân khu tụ tập. Phi Pháp di dân sinh tồn hình thức cùng với các loại chống đỡ phi Pháp di dân tại nước Pháp sinh. Tồn lòng đất đoàn thể. Kích hoạt Westerners gia tộc tại châu Âu hắc ám thế lực. Cùng mạng lưới tình báo phối hợp. Điều tra toàn cầu các nơi đến nước Pháp nhập cư trái phép mạng lưới. Bao quát xà đầu tổ chức. Nhập cư trái phép lộ tuyến. Nhập cư trái phép thành bản. Vân vân. Như thế thẳng đến xế chiều. Nước Pháp Tổng thống Chirac tự mình đem điện thoại đánh tới Simon nơi này. Nguyên nhân là nước Mỹ đông bờ biển sáng hôm nay. New York thời báo đột nhiên phát biểu một phần đến từ Rwanda quan phương bài văn. Tên là Rwanda kiểm phương phát hiện Pháp quân tham dự chủng tộc đồ sát mới chứng cứ. Rwanda nội chiến tuy nhiên tại 2 năm trước liền đã kết thúc. Nhưng liên quan tới lúc trước trận kia chấn kinh thế giới chủng tộc đại đồ sát đến tiếp sau điều. Cha một mực tại tiến hành. Bản này lần nữa phối một chương lúc trước đại đồ sát hiện trường vạn nhân khanh thảm trạng bài văn. Biểu thị thông qua đối một số lớn đồ sát tù chiến tranh thẩm vấn. Rwanda lần nữa xác nhận 2 năm trước trận kia cực kỳ bi thảm đại đồ sát. Hậu trường có nước Pháp quân đội sách lược cùng giật dây. Pháp quân còn trực tiếp tham dự nhằm vào Rwanda Tutsi tộc bình dân giết hại. Rwanda chính phủ bởi vậy hô hào quốc tế xã hội đối với chuyện này chú ý. Đồng thời hy vọng Hải Nha Tòa án quốc tế tiếp nhập đối Rwanda trong nội chiến nước Pháp quân. Đội tiếp xúc cùng chủng tộc diệt tuyệt tội, nguy hại nhân loại tội, chiến tranh tội cùng xâm lược tội tiến hành liên hợp điều tra. New York thời báo bài văn phát biểu về sau. Ygritte môn hộ, AOL môn hộ các loại mấy cái đại chủ chảy cổng thông tin website trước tiên tiến hành đầu đề đăng lại. Từ khi Rwanda chiến tranh kết thúc, liên quan tới nước Pháp chính phủ tham liên quan trận kia đại đồ sát chỉ trích vẫn không có gián. Đoạn, ban đầu thời không bên trong, dù là mấy chục năm sau, mỗi khi đại đồ sát ngày kỷ niệm, Rwanda chính phủ đều sẽ đã từng tính phản đối một chút nước Pháp chính phủ. Sau đó khắp nơi cũng là nước Pháp phương diện đỏ mặt tía tai địa kiên quyết phủ nhận. Sau đó cũng cơ bản không có sau đó. Nếu như không có Simon tham dự, một cái châu Phi trung bộ túm ngươi tiểu quốc, không có khả năng tại Tây phương xã hội nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tùy tiện ngươi làm sao chỉ trích, bây giờ lại không giống nhau. New York thời báo dạng này nắm giữ quốc tế sự tín nhiệm đại hình giấy báo dẫn đầu. Toàn cầu nắm giữ mấy trăm triệu người sử dụng mấy cái đại cổng thông tin website liên hợp đẩy mạnh. Cái này một đống mặc kệ là cái gì màu vàng sự vật tương đương trực tiếp nói bừa tại nước Pháp chính. Phủ trên mặt, bản này bài văn ném ra ngoài. Vô luận kết quả như thế nào? Đối với nước Pháp quốc tế hình tượng đều đem là một lần trầm trọng đả kích. Sức ảnh hưởng vượt xa phía Pháp không thể chọc ra ngày đó chỉ trích Simon tại Ukraine khai mở. Thuộc địa bài văn, thực có thể tưởng tượng, dạng này dư luận một khi lặp đi lặp lại lên men. Định tính nước Pháp chính phủ phụ diện hình tượng. Như vậy, sau này có người nhắc lại cùng nước Pháp, không phải thân sĩ, không phải Paris, mà chính là cái kia tại châu Phi chế tạo chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát chiến tranh con buôn. có người muốn đi Paris lữ hành. Suy nghĩ một chút, nước Pháp làm qua những cái kia phản nhân loại hung ác. Tính toán, có người muốn mua sắm nước Pháp sản phẩm. Suy nghĩ một chút, châu Phi phát sinh chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát. Tính toán, có người muốn cùng nước Pháp xí nghiệp hợp tác. Suy nghĩ lại một chút, khả năng sinh ra quốc tế ảnh hưởng. Tính toán, cho dù là nước Pháp tự thân. Năm ngoái vừa mới nhậm chức Tổng thống Chirac là một cái cứng rắn cánh phải chính trị gia. Đưa ra, Chirac chủ nghĩa, nắm quyền phương châm. Nỗ lực đẩy mạnh nước Pháp tại chính trị, kinh tế, quân sự các phương diện toàn phương vị khôi phục. Lần nữa mở rộng nước Pháp tại quốc tế xã hội sức ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện. Dựa theo Simon cái nhìn, cái này cùng ký ức bên trong nào đó lông vàng khẩu hiệu cơ hồ giống như đúc. Để nước Pháp lần nữa vĩ đại. Hiện tại như vậy nháo trò. Người một cái chế tạo chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát chiến tranh con buôn. Còn vĩ đại cái giám. Các ngươi nên làm là như năm đó xít thủ tướng Willy Brandt như thế. Hướng Rwanda trong chiến tranh tao ngộ đồ sát mấy trăm ngàn bình dân quỳ xuống xin lỗi. Lớn nhất mấu chốt nhất một chút. Westeros hệ thống trong tay thật nắm giữ lấy một ít thực chất tính chứng cứ. 2 năm trước Rwanda trong nội chiến bị bắt làm tù binh Pháp quân cố vấn đoàn. Di gia tư quân mặc dù không có giao lại cho Rwanda chính phủ. Nhưng cũng không nhìn quy tắc tiến hành thầm kín thẩm vấn. Thậm chí vận dụng một số tra tấn thủ đoạn. Lưu lại một liên tục đủ để cho nước Pháp chính phủ hãm sâu vũng lầy video cùng văn bản khẩu cung. Hiện tại đây chính là Simon trong tay sắc bén nhất thẻ đánh bạc. Mà New York thời báo cái kia phần bài văn bên trong nhắc đến cái gọi là mới chứng cứ. Tự nhiên cũng không phải là không vô nghĩa. Bởi vậy có thể suy ra Chirac cùng Simon trò chuyện quá trình bên trong tức hổn hển. Simon đương nhiên sẽ không mảy may yếu thế. Thái độ cường thế địa yêu cầu Chirac thì Ukraine bên kia liên tục không ngừng tiểu động tác cho mình một cái công đạo. Bằng không hắn cũng vô pháp cam đoan hội sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình. Cúp điện thoại, Simon đi hướng bên cạnh ghế sofa. Ôm dựa đi tới Sofia cùng một chỗ nhìn về phía ngay tại phát ra nước Pháp chính phủ khẩn cấp họp báo. Màn hình TV, hiện trường quả thực loạn cả một đoàn. Vô cùng náo nhiệt, Sofia tựa ở Simon trong ngực. Một cái tay tại nam nhân bên hông khẽ vuốt vuốt ve. Nói ra, ta cảm thấy hẳn là nước Pháp quân đội một số cao tầng không cam tâm 2 năm trước tao ngộ ngăn trở. Mới có thể một mực dây dưa. Simon gật đầu. Ta sẽ cho người cha một chút. Bất quá, có lẽ Chirac rất mau đem sẽ cho ta một đáp án. Lần này ngươi có thể coi nước Pháp là cục bức. Gấp, là bọn họ một mực tại bức ta. Quả thực giống như chó ghẻ. Bằng không người nào có tâm tư để ý tới bọn họ. Sofia tựa ở Simon đầu vai. Nói, vậy ngươi không lo lắng tiếp xuống tới sự tình. Tỉ như Westeros hệ thống tại nước Pháp các loại sinh ý. À, đây là ta không sợ nhất. Nói đến làm ăn, trên thế giới còn có ai có thể so sánh ta thành công hơn sao? Nếu như bọn hắn nhằm vào ta sinh ý, ta thì nhằm vào bọn họ sinh ý. Simon nói, trong đầu tránh qua một đạo linh quang. Nhìn về phía ngay tại cách đó không xa khu làm việc chỉnh lý văn kiện A cô nàng. À, ta nhớ được liên bang có một bộ phản hải ngoại mục nát Pháp. 2 năm trước cảm giác chỉnh sửa qua. Tìm một phần cho ta. A cô nàng đáp ứng. Tiếp tục trong tay công tác. Sofia các loại Simon thu hồi chú ý lực. Nói. Cái này dự luật. Cái gì a? Simon cười nói. Rất có ý tứ một bộ pháp luật. Sofia gặp Simon cố lộng huyền hư. Lườm hắn một cái. Cái kia năm ngoái Gemmer cho mẫu thân mua đến bò sữa mèo Luna đúng lúc bước đi thong thả tới. Triệu hoán một tiếng, đã hơn 1 tuổi tiểu gia hỏa nhẹ nhàng nhảy lên nữ nhân đầu gối. Còn dò xét liếc một chút Simon, rất là lười biếng đoàn thành một cái bóng bắt đầu nghỉ ngơi. Vuốt ve trong ngực con mèo nhỏ, Sofia mới lại nói, ta đột nhiên minh bạch ngươi tại sao muốn điều tra những chuyện kia. Liên quan tới di dân sự tình. Sofia lại trắng Simon liếc một chút, ngươi thật rất xấu a. Ta nhớ được ngẫu nhiên mới tại một phần trên tạp chí nhìn đến một cái từ ngữ. Gọi là đảo ngược thực dân. Đây là 3 năm trước đây nước Pháp hủy bỏ xuất sinh quyền công dân lúc một phần cánh phải giấy báo. Thảo luận bài văn, người dự định đối nước Pháp tiến hành đảo ngược thực dân. Đảo ngược thực dân, tên như ý nghĩa, mấy trăm năm trước một đám châu Âu đế quốc chủ nghĩa quốc gia thực dân toàn thế giới. Mấy trăm năm về sau, những cái kia đã từng bị thực dân lãnh địa cư dân. Ngược lại hướng châu Âu mỗi cái quốc gia phát đạt lưu động. Cuối cùng đảo khách thành chủ. Khác phương diện Simon không rõ ràng. Ngược lại, về sau nước Pháp, vậy thì thật là đảo ngược thực dân điển hình. Rõ ràng nhất cũng là nước Pháp đội bóng đá. Không biết còn tưởng rằng đây là một cái châu Phi đội bóng đá. Đặc biệt là nước Pháp còn có một đạo cấm đoán tiến hành chủng tộc thống kê pháp lệnh. Dẫn đến người nước Pháp chính mình cũng không biết quốc gia mình đến cùng có bao nhiêu ngoại tộc. Người, hiện tại, Simon dự định tăng tốc loại này nhằm vào nước Pháp đảo ngược thực dân tiến trình. Nếu như là người khác ý đồ làm như thế, khẳng định là không biết lượng sức. Simon bây giờ lại hoàn toàn có loại thực lực này. Hắn dự định cũng là mỗi năm lặng lẽ nện mấy trăm triệu USD đi vào. Theo cải biến nước Pháp di dân chính sách, phụ cấp phi Pháp nhập cư trái phép mạng lưới các phương diện toàn phương vị đẩy mạnh. Mà lại, Simon đã không thiếu hụt tiền tài, cũng không thiếu hụt kiên nhẫn. Tựa như trong trí nhớ cái nào đó Silicon Valley lão đại phí tổn thời gian 10 năm thông qua tố. Tụng oanh tạc cáo đổ một cái đã từng vạch trần chính mình phụ diện tin tức website một dạng. 10 năm 20 năm, Simon cũng hao tổn nổi. Suy nghĩ một chút 10 năm 20 năm sau nước Pháp ngàn dặm sơn hà một mảnh hắc. Chậc chậc, tham chiếu sụp đổ mất Nam Phi. Lại thêm một số khác thủ đoạn. Tỉ như vận dụng cái nào đó cánh tay dài quản hạt pháp luật đối nước Pháp xí nghiệp bá chủ tiến hành. Chèn ép phá giải. Đến thời điểm, Simon không tin Galo hắc gà còn có thể chống lên một cái quốc gia phát đạt giá đỡ. Simon không phải một cái mang thù người. Nhưng, chỉ cần nhớ lại thù đến. Lấy Westeros hệ thống hiện tại thế lực nội tình. Có thể chịu đựng nổi đối tượng. Còn thật không nhiều. Bất quá, đột nhiên lại nhớ tới bên người Sophia cũng là người nước Pháp. Simon nghe lấy nữ nhân vừa mới trong lời nói ý giận. Cười nói, kém chút quên ngươi đến từ nước Pháp. Tô phỉ, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp. À, cầu ta một chút, ta liền bỏ qua bọn họ. Ta hiện tại quốc tịch tại Thụy Sĩ đây. Sophia tiếp tục theo trên gối con mèo nhỏ. Ánh mắt lại cùng Simon đối mặt. Mà lại, ngươi là ta nam nhân. Vẫn là ta cha đứa bé. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều biết chống đỡ. Simon nhìn qua nữ nhân vẫn như cũ phong vận khuôn mặt cùng như nước con. Ngươi, động tình tiến tới, hôn lên nữ nhân trên môi. Con mèo nhỏ bất mãn meo một tiếng nhảy ra. Cách đó không xa khu làm việc A cô nàng tầm mắt nghiêng mắt nhìn qua đến. Lại như vô sự đất thu hồi. Chỉ là gương mặt nổi lên một số đỏ ửng. Moscow, thời gian đồng dạng là buổi chiều. Điện Kremlin một gian phòng làm việc bên trong. Yeltsin nghe xong cấp dưới liên quan tới vừa mới phát sinh dư luận sự kiện tin vắn. Đuổi đi đối phương, nhìn về phía lưu trong phòng nhị nữ nhi Tatiana. Nói như vậy, Westeros không có tới Moscow. Đúng, phụ thân, hắn buổi sáng liền đi Milan. Hẳn là sẽ không lại xếp nói trở về. Yeltsin cầm lấy trên bàn công tác một phần nhân sự hồ sơ. Lần nữa mở ra. Mắt nhìn trên tấm ảnh cái nào đó tóc thưa thớt trung niên nhân. Lại hướng về trong hồ sơ cho. Vừa nói, vừa mới sự kiện này ngươi làm sao nhìn. Nước Pháp chính phủ khẳng định làm cái gì chọc giận Westeros sự tình. Phụ thân, nếu như ngài cảm thấy có cần phải, có thể để người ta tra một chút. Tatiana nói đến đây, hơi hơi đón đến, lại nói, có điều, ta cảm thấy. Cái này thực cũng lần nữa chứng minh, Westeros là một cái đáng giá đối tượng hợp tác. Ta phán đoán nước Pháp chính phủ lần này chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Có lẽ còn muốn đánh đổi một số thứ. Chí ít hoa một khoản tiền trấn an Rwanda phương diện không để bọn hắn gây sự nữa là khẳng định. Yesin cầm trong tay hồ sơ lật một tờ. Lại hơi chút dương dương. Hỏi lần nữa. Cái kia, cái này người đâu? Ta mấy ngày gần đây nhất cũng nhìn qua hắn hồ sơ. Còn thu thập một số hắn liên quan tới đối phương tư liệu. Đây đúng là một cái năng lực vô cùng ra mọi người. Tác bố chát là một cái sẽ chỉ nói suông học giả. Đi qua 5 năm, ST Petersburg đại bộ phận thành phố công tác đều là hắn tại xử lý. Hơn nữa còn trợ giúp tác bố chát tiêu trừ nhiều lần nguy cơ. Bởi vậy được đến một cái biệt hiệu, gọi Simoni cung áo xám giáo chủ. Tatiana nói đến đây, sửa sang một chút suy nghĩ. Tiếp tục nói, ta cảm thấy, hắn vô cùng phù hợp Westeros chỗ nói phụ thân chọn lựa người kế nhiệm hai cái điều kiện tất yếu. Một cái là đầy đủ trung thành, một cái là năng lực xuất chúng. Yesin ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi, Tania, hắn đối tác bố chát trung thành. Bởi vì tác bố chát là hắn đã từng lão sư, còn có đề bạt ân tình. Người cảm thấy hắn sẽ đối với ta trung thành sao? Phải biết, ta cùng tác bố chát có thể tính làm đối thủ chính trị. Tatiana biết mình phụ thân đã bị hỗn loạn thời cuộc tra tấn càng phát ra đa nghi. Kiên nhẫn nói, phụ thân, ta cho rằng, đây là một cái rất thiết thực người. Cũng không phải là loại kia không hiểu được biến báo ngu muội thức trung thành. Chỉ cần tương lai mấy năm phụ thân hết sức bồi dưỡng hắn, lấy hắn tính cách, cũng sẽ cho chúng ta tương ứng hồi báo. Yesin lại là một lát trầm ngâm, lần nữa nhìn mình nữ nhi, trong ánh mắt mang theo ôn hòa, ngữ khí lại là thận trọng. Tania, ngươi phải hiểu được, ta đã lão, con đường này càng nhiều chỉ là cho các ngươi an bài, không cho phép một tia sai lầm. Tatiana gật đầu nói, ta đương nhiên biết, phụ thân, nhưng là, so sánh hiện tại khác trong cung những cái kia chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi ra hòa. Ta phát hiện, có lẽ chỉ có hắn là thích hợp nhất một cái kia. Nhưng, chấm ngoặc kép, phụ thân, chính ngài nói, Simon Westeros đã thoát ly một quốc gia phạm trù. Cho nên, hắn có thể là Westeros khôi lỗ, nhưng khẳng định không phải nước Mỹ chính phủ khôi lỗ, mà lại. Ta nhận vì lần trước gặp mặt Westeros cái kia lời nói cũng là đúng. Đó là một cái rất thông minh ra hỏa. Hắn nói chỉ muốn cái này người leo lên nước Nga tổng thống vị trí. Thành vì cái này quốc gia nguyên thủ. Liền không khả năng là bất cứ người nào khôi lỗ. Đã dạng này, Yesin sau cùng cân nhắc một lát. Nói ra, để hắn tới đảm nhiệm Boro Kim chính tại gây dựng lại tổng thống sự vụ cục phó cục trưởng đi. Tổng thống sự vụ cục, tương đương với khắc cung quản gia đoàn đội. Vị trí này không tính Moscow hạch tâm, nhưng khoảng cách tổng thống rất gần. Hơn nữa còn nắm giữ bộ phận thực quyền. Có thể làm việc, dễ dàng cho lân cận chú ý cùng khảo sát. Tatiana nghe đến Yesin nói ra chức vị này nhận mệnh, thì minh bạch cha mình hiển nhiên cũng đã đi qua kỹ càng cân nhắc. Gật đầu nói, phụ thân, ta cái này đi thông báo Boro Kim. Yesin gật gật đầu, nhìn lấy nữ nhi rời đi. Lần nữa nhìn về phía trong tay đã lặp đi lặp lại lật xem rất nhiều lần hồ sơ. Suy nghĩ lại cũng không ở phía trên. Mà chính là nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực chỗ nói mấu chốt nhất nhất hoàn. Trung thành có, năng lực có. Sau cùng, làm như thế nào đẩy đối phương ngồi phía trên. Phải biết, Yesin đối với mình tình huống lòng dạ biết rõ. Lần này hắn mình có thể thắng được lựa chọn đã vô cùng miễn cưỡng. Tương lai muốn lại đẩy một cái người kế nhiệm đi lên. Khó càng thêm khó. Đến thời điểm, khẳng định còn muốn ỷ lại đối phương trợ giúp đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.